Chương 5. 0927 tập thể tấn cấp. Đến mức, mấy ngày qua đi, toàn bộ Đông Phong Sơn đều bị thiên lôi thiên hỏa chi kiếp, cho san bằng nửa cái đỉnh núi, làm cho cả đậu gia thượng hạ quả thực khóc không ra nước mắt. Thật không nghĩ tới đoan một cảnh giới cu nở dê nhảy được nhanh như vậy. An thánh quả sau hắn, quả thực như có thần trợ, kiều mục trong lòng âm thầm đoán thầm, bước chân cũng không ngừng tăng tốc, một đường chạy chậm phi tốc ra cửa. Thích Huyên Huyên bọn họ 7 người, cất bước tiến huyền tử, một chút liền nhìn thấy tiểu mặt than lớn cái bụng, chính hướng bọn họ đầu này chạy vội. Cả đám bị nàng dọa cái hồn phi phách tán, vội vàng hối hả bay về phía trước tung, hô phần phật thả người vây đến nàng bên cạnh, lao nhao gào to nói, Kiều Kiều, ngươi chạy cái gì nha, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi bây giờ cũng không thể chạy a, không có việc gì, không có việc gì. Kiều một khoát khoát tay, vô ý thức vuốt vuốt bụng của mình, các ngươi không biết, ta có đôi khi bại hoại không muốn động, Mặc Bảo Bảo sẽ còn thúc giục ta đi ra vận động một cái. Đám người biểu lộ một lời khó nói hết nhìn qua nàng. Thực sự Kiều Mộc gật gật đầu, làm như có thật sờ lên bụng, Mặc Bảo Bảo không giống cha hắn, rất ngoan. Thích Huyên Huyên gặp nàng nói đến vẻ mặt thành thật, nhịn không được phốc vui lên, kéo bàn tay nhỏ của nàng nói, ôi nha ta Kiều à, chúng ta này từ biệt, liền cùng cặp đa năm, ta nhi nở thấy, ngươi thật đúng là đại biến dạng à, các ngươi trong tinh vực lâu như vậy, khoảng chừng hơn mấy tháng đi. Dựa theo gấp 12 lần tốc độ thời gian trôi qua để tính, có thế không phải liền là phân biệt nhiều năm sao? Thích Huyên Huyên vội vàng gật đầu, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói, ngươi yên tâm, tiếp xuống, chúng ta chỗ nào đều không đi. Tiểu cô nương một mặt cười híp mắt nhìn qua nàng, liền chờ Mặc Bảo Bảo xuất sinh. Ta muốn ngay lập tức ôm vào ta đại chất tử được. Ngụy Tử Cầm lúc đi vào, khi thấy một đám thanh niên nam nữ vây quanh bảo bối của nàng khuê nữ ở nơi đó nói đùa, bận điệu đi lên phía trước cười nói, Kiều Kiều, các bằng hữu của ngươi. Thích Huyên Huyên quay người cười nói, bá mâu tốt, bá mâu tốt, tốt tốt tốt. Ngụy Tử Cầm cười đến không ngậm miệng được, đã các bằng hữu của ngươi đều tới, vậy liền cùng một chỗ ngồi vào vị trí đi. Nguyên bản có triều đình gần nhất ban phát lệnh cấm, tất cả mọi người cũng không quá dám đi ra ngoài tụ hội liên hoan. Mỗi gia xử lý tiệc rượu cũng liền mỗi gia tại phủ đệ mình bên trong vụng trộm xử lý một chút. Mọi người trong nhà tụ họp một chút ăn mừng một trận. Tiêu phủ nguyên bản cũng muốn như thế, điệu thấp xử lý một trận trăm ngày tiệc rượu, liền người trong nhà tập hợp một chỗ ăn mừng một trận. Làm sao chống cự không nổi trong chiều hướng ra ngoài những quan viên kia thân quyến bọn họ, thế ra gia chủ các phu nhân truy phủng, thật nhiều quý khách không mời mà tới, lễ xe đều nhanh như chớp, từ Trường Lạc đường cái cửa phủ, một đường bài xuất đi, rẽ một cái nhi cũng không thấy cuối cùng. Tốt trong nhà nguyên liệu nấu ăn phong phú, bọn người hầu tay chân cũng đều chịu khó, không đến nôi nước đã đến chân muốn cái gì không có gì. Kể từ đó, tiêu phủ cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền xử lý một trận lưu thủy tiệc rượu, mở tiệc chiêu đái tham dự hội nghị khách và bạn. Tốt tại ngày hôm nay khí trời tốt, trong phủ liền tại trong hoa viên bày mấy chục bàn tiệc cơ động, yến hội QNZ không chú ý nhiều như vậy, khách nam khách nữ an bài tại cùng một cái vườn, phân bàn mà ăn. Cũng là mười phần náo nhiệt. Nhị thẩm Nhâm thị tuy rằng gia tự tiểu quan lại gia đình, đối nhân xử thế lại đều mười phần hào phóng thỏa đáng, giúp đỡ Ngụy Tử Cầm chiêu đái tham dự hội nghị các nữ khách. Hoài Nam bá phủ chỗ phu nhân tới. Nhâm thị cười đối Ngụy Tử Cầm nói, đại tẩu, ngươi đi chào hỏi Phương phu nhân, nơi này có ta là được rồi. Ngụy Tử Cầm mỉm cười gật đầu, tiến lên đón Phương phu nhân, đi hướng một bên Hàn Huyên đi.